Thành cái thứ hai là tụng kinh có phước hay có công đức? Nói tụng kinh có phước hay có công đức thì tùy theo cái chỗ sở cầu của Phật tử. Có người thì tụng kinh họ cầu cho có phước, thì cầu có phước thì họ có phước. Còn có người tu tụng kinh mà không có cầu có phước, mà chỉ tụng kinh cho tâm mình nó yên, cho ba nghiệp mình nó được lắng lặng, thì đó là có công đức. Ví dụ bây giờ nó tụng kinh không có phước thì tại sao mà quý Phật tử lại thỉnh với thầy về nhà tụng kinh cầu xin cái này xin cái kia, phải không? Có phước xin mới được. Thì như vậy là nếu mình vì cái tâm cầu phước thì tụng kinh nó có phước, còn mình vì cái muốn ba nghiệp mình thanh tịnh thì tụng kinh có công đức.